Thế nhưng dưới sự chỉ huy kiên định của vị lão tướng quân An Bố Lý dày dặn kinh nghiệm kia, bằng vào sự quen thuộc của bọn họ đối với địa thế tại Bắc Bán Cầu trên tinh cầu năm 1460, bằng vào cái thời tiết cực đoan lạnh như băng tại nơi chiếm đóng, bằng vào phương thức tác chiến dũng mãnh giống hệt như là tự sát kia, đã bộc phát ra một sức chiến đấu kinh người, mạnh mẽ mẽ đem hai cái sư đoàn cực kỳ nổi danh của liên bang này vùi sâu vào trong vùng rừng núi vô cùng khắc nghiệt. Trên vòm trời màu xanh lam, những dòng sông băng phát ra từng phiếm quang mang u lam, khí thế vô cùng bức người. Những mảnh rừng rậm nguyên thủy thần bí mà u ám bên dưới chân núi, trong những hoàn cảnh vô cùng ác liệt như thế này, mỗi thời mỗi khắc cũng đều có những chiến sĩ liên bang hy sinh dưới những viên đạn của đám tiểu đội dã chiến của quân viễn chinh đế quốc. Cho dù là những con robot MX tính năng cực kỳ cường hãn kia, cũng thường xuyên bị lâm vào những cái bẫy giếng cạn mà đám người đế quốc cố tình bố trí trong rừng rậm. Sau đó liền sẽ có một đám bộ binh khiêng súng bắn pháo dày đặc như một đàn kiến đông nghịt không ngừng tiến hành oanh tạc, biến thành những thân thể tàn phế cháy đen. Lại rơi vào bẫy nữa à? Loại robot tiên tiến nhất toàn bộ liên bang, không ngờ lại bị cái loại bẫy hố của đám thợ săn thời viễn cổ mà bắt lại. Đây là do đầu óc của ta có vấn đề, hay là đám công trình sư thiết kế ra đám robot biểu diễn này đầu óc đã bị đông lạnh lại hết rồi. Bên trong một phiến doanh địa liên bang tràn đầy tuyết trắng, một vị quân nhân sĩ quan cấp bậc trung tá thần tình vô cùng điên cuồng, lúc này trợn tròn hai mắt, cầm trong tay một mảnh báo cáo tổn hại chiến báo, dương mắt nhìn chằm chằm về phía gã phi công trước mặt, phẫn nộ phất phất tay quát. Cái chân máy móc dẫm vào trong hố bẫy thì không thể nào nhấc chân lên đi được nữa. Cái này cái con mẹ gì mà gọi là robot nữa chứ? Nếu là do máy móc cắm vào hai chân người mà bước đi, lão tử còn có thể thừa nhận mày là thằng nhãi con đế quốc ý đồ muốn tránh vào trong động băng để mà trốn tránh. Chương 496, bẫy dập trên sông băng. Quân viễn chinh đế quốc ở trên khỏa tinh cầu 5460 này, dưới sự công kích hung mãnh không ngừng của quân đội liên bang không ngừng bại lui, tan tán rút về khu vực phía Bắc, nhiều nhất cũng chỉ còn có khoảng 15% lực lượng ban đầu, không thể nào tiếp tục chống đỡ được, liên tiếp co đầu rút cổ về khu vực dãy đất sông băng ở khu cực Bắc của hành tinh. Dưới cái bối cảnh như thế này, Sư đoàn Thiết Giáp 17 mới trọng tổ đến tiến hành công tác thanh trừng kết thúc cuối cùng, nguyên bản phải là cực kỳ thoải mái. Thế nhưng sự thật lại là bọn họ lại phải đối diện với một kích vô cùng trầm trọng. Dưới sự chỉ huy lạnh lùng của vị cáo giả tướng quân An Bố Lý kia, quân viễn chinh đế quốc còn sót lại cứ như vậy mà trầm mặc tiến vào quá trình tác chiến du kích. Mấy vạn quân viễn chinh đế quốc đã biết không còn đường lui, lâm vào tình trạng tuyệt cảnh, thế nhưng cũng không có lâm vào tuyệt vọng mà hỏng mất, ngược lại càng trở nên thêm ngoan lệ tàn khốc hơn rất nhiều. Không chỉ là đối với địch nhân, mà cũng là đối với chính bản thân mình, bọn họ cũng mặc kệ hoàn cảnh giá lạnh mạo hiểm, giống như những đầu chuột băng không ngừng qua lại bên trong những dòng sông băng, tìm kiếm bất cứ cơ hội nào cũng muốn hướng bộ đội liên bang mà khởi xướng tiến công mãnh liệt, hoàn toàn không để ý đến an nguy sinh mệnh của chính bản thân mình. Cái loại hành động công kích điên cuồng chẳng khác nào là tự sát như thế này, đã thành công đem Sư đoàn Thiết Giáp 17. Sư đoàn Thiết Giáp 7 cùng với một số đơn vị bộ đội khác của liên bang lôi vào trong vũng bùn. Không, phải nói chính xác là lôi vào trong một mảnh địa ngục rét lạnh cùng cực. Không biết là từ trước lúc cuộc chiến tranh này bắt đầu, hay là sau khi chiến tranh nổ ra, đám quân viễn chinh đế quốc ở trong một mảnh sông băng ước chừng 300 vạn km vuông kia đã đào ra vô số những cái hố sâu bị tuyết trắng bao trùm. Đồng thời bọn họ còn phái ra vô số những chi tiểu đội cận chiến hỏa lực cao liều mạng mà ẩn nấp bên cạnh khu vực những cái hố sâu đó. Một khi có một đầu robot liên bang nào lọt vào trong những cái hố sâu kia, đám chiến sĩ đế quốc ngay từ đầu đã tiến hành, mai phục gần đó sẽ nhất thời đồng loạt ảo dậy, dùng những thân hình huyết nhục của chính mình, thay thế cho các bệ phóng bom điện tử chống robot mà đồng loạt oanh kích xuống. Cũng không ai có thể thống kê ra được. Ở dưới loại phương thức tác chiến vô cùng điên cuồng như thế này, đã có bao nhiêu binh lính đế quốc lặng lẽ không một tiếng động bị đông chết bên trong các khu vực băng tuyết kia. Nhưng mà đối với các đơn vị bộ đội liên bang mà nói, bọn họ chỉ biết là những cái hố băng sâu thẳm thành công giấu giếm được hệ thống theo dõi điện tử của chính mình, đã mai táng vô số đầu robot liên bang cường hãn cùng với những chiến hữu phi công anh dũng của mình. Trung tá Hách Lôi, đội trưởng doanh đoàn 1 của sư đoàn thiết giáp 17 mới trọng tổ, vẻ mặt ủ rột cùng cực, đem bản báo cáo tổn thất ném thẳng lên trên mặt đất tràn đầy tuyết trắng, hướng về phía doanh trại của doanh đoàn mà đi tới. Chiếc giày quân dụng ở trên mặt đất đầy tuyết trắng để lại những dấu giày nhợt nhạt. Phía dưới là một tầng băng đọng vạn năm chẳng biết sâu bao nhiêu thước. Đơn vị bộ đội của hắn đến khu vực tác chiến này đã được một khoảng thời gian 2 tháng rưỡi, nhưng mà đối với công tác thanh trừng tàn quân của quân Viễn Chinh đế quốc cũng không đạt được bất cứ sự tiến triển nào. Đám người đế quốc lẩn trốn trong khu vực sông băng giống như là những đầu dã thú trước thời kỳ hạo kiếp vậy, lạnh lùng dương mắt nhìn về phía những gã quan binh liên bang bên dưới, thời khắc nào cũng có thể phóng ra tiến hành công kích đồng quy ư tận, không chút lo sợ. Dưới cái loại chiến pháp gần như không muốn sống như thế này, chỉ trong khoảng thời gian 10 ngày, doanh đoàn 1 đã tổn thất đến 6 đầu robot M52 cùng với 2 đầu robot MX. Điều làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ khó hiểu chính là cái khu vực thế giới sông băng khủng khiếp này. Hơn nữa cái năng lực khống chế cường hãn của bộ chỉ huy quân Viễn Chinh đế quốc cùng với năng lực chỉ huy của đám cao tầng quân Viễn Chinh đế quốc này. Ngay từ khi hành động quân sự thắng lợi của quân đội liên bang này bắt đầu, liền đã thành công dẫn dụ ra đơn vị bộ đội thiết giáp chủ lực của quân Viễn Chinh đế quốc ở bắc bán cầu của tinh cầu 5460 này. Bọn họ cũng biết được địa điểm cụ thể của các bố trí quân sự trên các dòng sông băng bắc bán cầu mà đám quân Viễn Chinh đế quốc đã cố gắng bố trí trong thời gian 10 năm trời này. Sau đó trong quá trình tiến công đến, bọn họ đã điều phối vô số những năng lượng chủ pháo cùng với hệ thống tên lửa đạn đạo tiến hành công kích Viễn Chinh liên tiếp không chút gián đoạn. Kết quả, đến cuối cùng bộ chỉ huy tiền tuyến quân đội liên bang mới phát hiện ra, nguyên lai kia vị lão tướng quân An Bố Lý kia, không ngờ còn chừa lại một nước tối hậu, ở trong những dòng sông băng kia vẫn còn cất giấu những hệ thống hỏa lực hạng nặng trong khu căn cứ dưới lòng đất mà quân đội liên bang cũng không thể nào nắm bắt được tin tức. Báo cáo về trên sư bộ, nếu bên phía phương diện bảo dưỡng sư không tìm ra được biện pháp hiệu quả nào khác, doanh đoàn 1 của ta tuyệt đối không tiến công vào trong núi nữa. Trung tá Hách Lôi bởi vì khốn đốn vất vả mấy ngày liền khiến cho hốc mắt hãm sâu xuống, bên trong cặp mắt thỉnh thoảng toát ra một chút hàn quang, nói, phục tùng mệnh lệnh chính là thiên chức của quân nhân chúng ta, nhưng mà liều mạng chịu chết cũng không có tác dụng gì. Theo như ta biết, đại đội robot của Hoa Tiểu Ti cũng đã tạm thời đình chỉ tiến công vào trong núi. Sư bộ trước mắt cũng không có kế hoạch tiến hành tấn công vào trong núi. Nhưng chúng ta cũng không nên quá mức yêu cầu chính mình. Một gã quân nhân sĩ quan sầu lo nói, đám người đế quốc kia thật sự là điên cả rồi. Rõ ràng là một hồi chiến tranh nhất định phải thua. Vì cái gì mà bọn họ tha rằng tự sát cũng không chịu đầu hàng cơ chứ? Nếu cứ đánh tiếp như vậy, cho dù có thể thanh trừ sạch sẽ, thì tổn hại của bộ đội chúng ta cũng sẽ phi thường khủng bố. Đầu hàng, nếu đổi lại là ta, rời xa quê hương nhiều năm như vậy, lâm vào tình trạng tuyệt vọng như thế, thà chết cũng không muốn bị địch nhân bắt làm tù binh. Thà là ta nguyện ý cuối cùng dùng tính mệnh của bản thân đổi lấy tính mệnh của địch nhân. Nhưng mà chúng ta là vì bảo vệ cho liên bang, còn bọn họ lại là vì cái gì đây? Hách Lôi lạnh lùng nói. Trong đầu nổi lên hình ảnh đã phát sinh vào nửa tháng trước đây, khi mà doanh đoàn 1 tiến vào trong núi tiến hành công tác thanh trừ, một đầu robot liên bang đã lọt vào trong một cái hố sâu lớn trong đám bẫy hố dày đặc phía trước, căn bản không kịp phá băng mà ra, liền bị hơn 100 tên tàn binh của đế quốc tiến hành vây khốn công kích. Đám tàn binh đế quốc này đúng là căn bản không thèm để ý đến đám bộ đội chủ lực của doanh đoàn 1 đang ở ngay phía sau đám hố bẫy kia. Cuối cùng thì hơn 100 tên tàn binh đế quốc này đã bị một đám hảo lực vô cùng cường đại hoàn toàn đánh gục. Nhưng mà đầu robot MX liên bang lọt vào trong cái hố tuyết kia cũng đã bị nổ tung thân thể. Dùng sinh mệnh của hơn 100 gã chiến sĩ để mà đổi lấy một con robot, theo giá trị chiến trường mà nói thì chính là phi thường chính xác. Nhưng mà mặc dù ở trên chiến trường mà mạng người chẳng khác nào cây cỏ như thế này, Hách Lôi cùng với quân đội liên bang cũng căn bản không thể nào thừa nhận nổi cái phương thức trao đổi như thế này. Hắn không thể nào lý giải nổi, đám bộ binh tàn binh đế quốc này cô độc này, quân phục gần như rách nát không thể nào giữ ấm nổi, bởi vì thiếu thốn dinh dưỡng khiến cho khuôn mặt trở nên vô cùng tiểu tụy, những làn da bị tuyết trắng đông lạnh mãnh liệt khiến cho làn da thối rữa, hành động cũng có chút không thể kia. Vì cái gì mà khi tiến hành xung phong liều chết, có thể trong khoảnh khắc trở nên mau lẹ đến như thế? Trong hai mắt bắn ra những ánh mắt điên cuồng giống hệt như đám dã thú lên cơn say máu. Đến tột cùng là cái dạng lý niệm như thế nào mới có thể để cho một đám quân xâm lược, một đám quân nhân đến từ hạ tầng của đế quốc, một đám binh lính bị quý tộc khi dễ đè đầu cưỡi cổ kia, một đám gia hỏa không có bất cứ tôn giáo, đạo nghĩa gì chống đỡ tâm linh, lại hoàn toàn không thèm để ý đến tử vong đáng sợ, biểu hiện ra một sự cuồng nhiệt khủng bố đến như thế cơ chứ? Ở thời điểm này, từ bên trong một gian phòng ở bên cạnh doanh bộ của doanh đoàn một đi ra một gã công trình sư cả người quấn thành một đống chăn bông, bị đông lạnh đến mức cái mũi trở nên đỏ bừng. Bên trong cặp kính mắt lóe ra một tia quang mang phẫn nộ, hướng về phía đội trưởng Hách Lôi lớn tiếng nói, Trung tá tiên sinh, tôi hy vọng anh có thể thu hồi những lời công kích bằng ngôn ngữ đối với những người thiết kế robot lúc trước của anh. Rất rõ ràng, những lời phẫn nộ rít gào trên mặt đất đầy tuyết trắng lúc trước của Hách Lôi cũng đã rơi vào trong tay của gã công trình sư này. Hách Lôi nhàn nhạt liếc mắt nhìn người này một cái, căn bản không thèm để ý đến hắn nữa. Gã công trình sư chà chà hai bàn tay đeo găng giày với nhau, nói, con robot MX này là do Trung tá Hứa Nhạc thiết kế. Nếu như anh muốn mắng hắn, như vậy thì tốt nhất giáp mặt mà mắng thẳng đi. Sắc mặt đội trưởng Hách Lôi thoáng cứng ngắc lại một chút, sau đó nhún nhún vai, đi thẳng qua trước mặt của người này, nói, tuy hắn là giáo quan của ta, nhưng mà những lúc cần phải mắng, thì cũng là phải mắng thôi, có gì mà phải sợ. Nhiệm vụ của các người chính là lập tức giải quyết ngay cái vấn đề lực sát thương đối với những con robot khi bị lâm vào những cái hố băng chết tiệt này. Cứ tiếp tục để cho cái trạng thái vớ vẩn để cho loại công kích thô sơ này phá thủng các bản chắn hợp kim của robot như thế kia. Ta thật lo lắng ta vào đám công trình sư của bộ công trình công ty cơ khí quả xác các người sẽ biến thành những cái đầu đất trong hồi chiến tranh lớn nhất vũ trụ như thế này. Kỹ thuật định vị sóng ngắn cao tần phụ ra trên thân những con robot cũng chính là kỹ thuật phá giam giữ theo như lời ngài nói kia. Sau khi nhận được các số liệu chỉnh sửa của Trung tá Hứa Nhạc, trên cơ bản đã thành công. Sau khi tiến hành điều chỉnh thử hoàn tất, lập tức sẽ tiến hành trang bị trên tất cả các đầu robot còn lại. Hách Lôi đột nhiên dừng lại cước bộ, dùng sức nắm chặt hai nắm tay lại, trầm giọng nói, tốt lắm. Trên quả tinh cầu này, khẳng định là đang có vô số những quân nhân sĩ quan cùng với phi công không ngừng chửi mắng chúng ta. Nhưng mà tôi phải thừa nhận, lúc trước khi tiến hành công tác thiết kế tại Cảng Đô, thật sự là đã phạm phải một cái sai lầm ngu xuẩn đến cực điểm. Các số liệu tính toán cân bằng thiết bị hệ thống cùng với thiết kế trang bị truyền lực trên các khớp nối động lực cũng đều có vấn đề sai lầm. Những cái chân máy móc của robot MX một khi rơi vào trong hầm băng, hệ thống truyền tải động lực chịu lực không có chỗ đặt xuống, như vậy động lực sẽ hoàn toàn phản ngược trở về. Hệ thống điều khiển của con robot căn bản không thể trong khoảnh khắc làm ra phản ứng nhanh chóng, tiến hành điều chỉnh lại. Cũng như nói một cách chính xác là, một khi dẫm xuống hố thì sẽ vĩnh viễn dẫm xuống không cách nào rút chân lên được. Cô có thể tin tưởng được không? Cái tác phẩm đắc ý nhất của chúng ta, không ngờ ngay từ thời điểm sinh ra đời, cũng đã bị mắc phải chứng bệnh tiểu não phát triển không được đầy đủ a. Bên trong cái thế giới băng tuyết vô cùng rét lạnh kia, có một chi bộ đội liên bang gần 100 người đang không ngừng trầm mặc đi về phía trước. Trên một chiếc xe thiết giáp vì để đi được trên tuyết, nên đã cố tình bố trí thêm một hệ thống bánh xích phá băng chuyên dụng. Lúc này đang chở 3 đầu robot MX thế hệ mới nhất của quân đội liên bang. 3 con robot này toàn bộ được sơn một màu trắng toát. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, phần thắt lưng chính giữa của 3 đầu robot MX màu trắng này tựa hồ cùng với loại robot MX bình thường lại hoàn toàn bất đồng. Một đầu robot MX màu trắng đi cuối cùng trong số 3 đầu robot kia tựa hồ đã bị tổn thương, mất đi khả năng động lực, bị chiếc xe thiết giáp chuyên dụng miễn cưỡng kéo đi sành sạch phía sau. Bên trong khoang điều khiển chống lạnh bịt kín cửa, có một cái thanh âm nam nhân vang lên, trong lời nói tràn ngập một loại tình tự căm tức nào đó. Chúng ta là công trình sư. Cái loại cảm xúc tự trách vì không hoàn thành trách nhiệm cùng với xúc động phẫn nộ này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Theo như ý của tôi, thì việc thiết kế con robot MX cũng không có vấn đề gì quá lớn cả. chủ yếu là cái hoàn cảnh địa hình đặc thù trong khu vực sông băng của tinh cầu 5460 kia mới tạo thành vấn đề. Cái loại robot M52 kia cũng giống như vậy, sau khi lọt vào trong những cái hố băng sâu thẳm kia cũng không cách nào tự động đứng lên được. Điều này chỉ có thể nói rằng đám công trình sư tiền bối đã tiến hành thiết kế loại robot thế hệ M kia, cũng chưa từng tưởng tượng ra cái hoàn cảnh cực đoan như thế này. Về phương diện này, thì đó chính là cái vị giáo sư Trầm sư phụ của anh kia. Bên trong khoang điều khiển của con robot chợt vang lên thanh âm của một nữ nhân. Thanh âm này vô cùng bình tĩnh cùng với tràn ngập một loại hương vị đặc thù mà chỉ có một công trình sư mới có được. Hoàn cảnh cực đoan. Những loại robot chiến đấu căn bản nên có thể thích ứng với những loại nhiệt độ thấp cực đoan trên các tinh cầu quặng mỏ chân không cùng với những khu vực cực nóng tuyệt đối trên bề mặt các hành tinh khác. Kết quả là lại bị cái hoàn cảnh băng tuyết này khiến cho không thể nào hoạt động được. Cô cảm thấy như vậy là có hợp lý hay không? Hoàn cảnh cực đoan có thể chia ra làm rất nhiều loại, nhất là ở trên chiến trường. Khu vực cực bắc ở trên khỏa tinh cầu này, hải, chiều dâng lên thật sự là quá nhanh. Bất luận là những khu vực rừng rậm nguyên thủy bên ngoài, hay là những khu vực sông băng đột nhiên dâng lên, cũng nghiêm trọng hạn chế khả năng lựa chọn tuyến đường di chuyển của robot. Chính là vì vậy cho nên đám người đế quốc mới có thể thông qua tính toán chính xác mà tiến hành những bẫy hầm băng cùng với bố trí mai phục công kích. Điều quan trọng nhất chính là mọi người tựa hồ cũng đã xem nhẹ sự cứng rắn của đám băng tuyết này. Tuy rằng bản thân nó cũng chỉ là những dòng nước ôn nhu bình thường mà thôi. Thanh âm nữ nhân bên trong khoang điều khiển của con robot tiếp tục bình tĩnh nói, ở nhiệt độ không độ ngưng băng thì độ cứng của băng chỉ là khoảng 1-2, ở nhiệt độ âm 15 độ dưới 0 thì độ cứng sẽ là 2-3. Nhiệt độ âm 40 độ dưới 0, độ cứng sẽ là 4, âm 50 dưới 0, độ cứng sẽ là 6. Mà tại khu vực sông băng đám người đế quốc ẩn thân kia, nhiệt độ không khí hàng năm là khoảng âm 30 độ dưới 0, nhiệt độ của mặt đất lại càng thấp hơn nhiều. Căn cứ theo số liệu theo dõi những ngày gần đây của chúng ta, nhiệt độ bên trong khu vực sông băng sớm đã đạt đến âm 60 độ dưới 0. Những khối băng dưới nhiệt độ thấp đến mức như thế, độ cứng vượt qua cả đá hoa cương cùng với sắt thép. Dưới độ cứng khủng bố như thế này, những cái chân robot một khi bị sụp vào trong các hố sâu kia, vốn không có biện pháp dùng động lực của mình mà tự động phá băng mà ra được. Đám người đế quốc kia lúc trước có thời gian dùng thủ đoạn nhiệt lượng cực lớn mà tiến hành phá băng. Nhưng mà trên chiến trường, những đầu robot của chúng ta cũng không có thời gian đi làm chuyện đó. Hơn nữa anh cũng không biết rằng đám người đế quốc kia khi tiến hành thiết kế những cái hố băng bẫy này quả thật vô cùng tinh xảo sao. Hồi đầu tháng chúng ta đã tiến hành xem xét những cái hố băng bẫy này, đường kính hoàn toàn thống nhất, hơn nữa chiều sâu cũng không hề chênh lệch nhau chút nào. Nhất là vách của những cái hố băng bẫy này vô cùng trơn nhẵn, thẳng đứng, thiết kế phải nói là phi thường xinh đẹp. Những cái chân máy móc của robot một khi dùng góc độ này mà lọt vào trong các hố băng bẫy kia, hệ thống trang bị dịch áp thiết kế trên các khớp nối hình cầu, các bộ liên kết đầu gối của con robot sẽ trực tiếp mất đi tất cả tác dụng ban đầu của nó, bởi vì không có bất cứ điểm chịu lực nào cả, hơn nữa không có không gian tiến hành di chuyển. Đám người đế quốc chính là dùng loại tính toán chịu lực đơn giản nhất trong hệ thống vật lý học cổ điển, liền có thể khiến cho một đầu robot MX tiên tiến nhất của liên bang chúng ta vây khốn không thể nào nhúc nhích được. Cái này chứng minh một điều. Có một số loại định luật vật lý cổ điển ngắn gọn mà vô cùng chính xác, không thể nào chống lại được. Bên trong khoang hành khắc, vị nữ công trình sư thiên tài đến từ bộ công trình công ty cơ khí quả xác, Thương Thu, nhìn những số liệu trên màn hình máy tính cá nhân trước mặt, bình tĩnh nói, vốn cũng không thèm liếc mắt nhìn về phía Hứa Nhạc bên cạnh mình cái nào. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 497, bị vây trong tuyết. Tuy rằng tôi cũng là một công trình sư, nhưng mà nhìn thấy những đầu robot bị oanh tạc thành một đống than đen xì cùng với những vị phi công liên bang bị trưng sống mà chết kia, thật sự rất khó có thể lĩnh ngộ được vẻ đẹp của những định luật vật lý cổ điển. Đầu robot MX màu trắng mà bọn họ đang ngồi bên trong này, hệ thống động lực để cho con robot hoạt động đã xuất hiện vấn đề rất lớn. hệ thống duy trì sinh thái bên trong khoang điều khiển bị hạn chế đến giá trị nằm ở trình độ thấp nhất, khiến cho không khí bên trong khoang điều khiển có chút âm lãnh. Con robot đang được những chiếc xe thiết giáp đi trên băng tuyết chuyên dụng kéo lê trên mặt đất, cho nên sự rung động bên trong khoang điều khiển cũng có chút lợi hại. Thanh âm của Hứa Nhạc lúc này cũng đã có chút khẽ run rẩy cùng với âm lãnh vô dụng. Trong thời gian mấy năm gần đây, hắn cùng với Thương Thu vẫn duy trì sự liên lạc với mật độ rất cao. Tuy rằng bên trong những bức email liên lạc cũng chỉ đều là những lời trao đổi về thiết kế, cấu tạo này nọ vô cùng buồn tẻ, nhưng mà ở trong những cái kết cấu đồ, những dấu hiệu công thức trao qua đổi lại vô cùng buồn tẻ như thế này, hai người cũng đã trở nên cực kỳ quen thuộc với nhau. Hắn biết rõ ràng Thương Thu chính là một gã thiên tài quái thai có niềm đam mê mãnh liệt đối với việc thiết kế chế tạo máy móc. Nhưng bản thân hắn thân là một gã quân nhân liên bang, nghe thấy những lời nói có tiết tấu ổn định nhưng không hề có bất cứ cảm xúc gì kia. Nghe được lời ca ngợi đối với những cái bẫy dập bằng băng của đám người đế quốc kia, vẫn như cũ có chút khó có thể tiếp nhận được. Thương Thu cũng không có chú ý đến tình tự biến hóa của Hứa Nhạc ngồi kế bên. Chỉ là tiếp tục bình tĩnh nói, chẳng qua năng lực ứng đối tình hình của anh cũng rất cường đại. Sau khi trang bị thêm bộ hệ thống mới kia, mặc dù tạm thời vẫn là chưa có thể nào giải quyết hoàn toàn được vấn đề dẫm phải bẫy không thể nhấc chân lên của con robot MX, nhưng ít nhất cũng có thể tiến hành dự đoán trước được tình huống mà tránh thoát. Chỉ cần có thể chính xác phán đoán ra được vị trí bẫy băng bên dưới lớp tuyết bị bao phủ kia, robot của liên bang cuối cùng cũng không đến mức ngu xuẩn mà tiếp tục dẫm vào. Ánh mắt của nàng rời khỏi màn hình máy vi tính trước mặt, dùng đầu ngón tay khẽ đẩy đẩy nhẹ cặp kính trên sống mũi, quay sang nghiêm túc nhìn về phía Hứa Nhạc, nói, bộ hệ thống phụ trợ kia rất đơn giản, lại có thể giải quyết được vấn đề lớn. Ý kiến thiết kế của anh quả thật cũng rất ngắn gọn đẹp đẽ. Tôi mãi vẫn muốn thử xem một lần cậy đầu của anh ra, mở xem bên trong. Bộ não của anh đến tột cùng là đang cất chứa cái gì đây? Bên dưới hộp sọ của tôi cất chứa vô số những hòn đá nhỏ vô cùng cứng rắn, cùng với một sự chấp nhất cùng cực, hơn nữa là vô số những sơ đồ thiết kế, những khái niệm mở rộng, những kiến thức lịch sử của cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia, có lẽ còn cất chứa rất nhiều những bộ phim sách nữa. Trong lòng Hứa Nhạc âm thầm trả lời như vậy, nhưng có cho vàng hắn cũng không đem những lời này nói ra. Một gã công trình sư bảo dưỡng quân sự bình thường, rất khó có thể nghĩ đến việc sử dụng cái loại kỹ thuật dân dụng đơn giản như thế này. Bởi vì bản thân nhóm chúng ta quả thật phi thường không quen thuộc với các loại kỹ thuật đó. Anh nghĩ như thế nào mà lại nghĩ ra cách sử dụng như thế này vậy? Sự giáo dục về phương diện sửa chữa điện tử mà tôi tiếp nhận từ hồi còn rất nhỏ, chính là bất cứ một loại máy móc cho dù có phức tạp đi đến đâu chăng nữa, cũng có thể đem bọn chúng biến thành những loại thiết bị điện tử gia dụng đơn giản nhất mà xem xét. Ví dụ như là cái quạt điện hay là máy phát radio chẳng hạn. Hứa Nhạc lúc này nhớ lại thời điểm mình còn làm việc bên cạnh các hầm mỏ bỏ hoang tại tinh cầu Đông Lâm. Phong cách bảo dưỡng sửa chữa điện tử đơn giản mà Đại Thúc đã chỉ dạy mình đến mức thấm sâu tận xương cốt. Nheo cặp mắt lại, nói, cái hệ thống xác định phương vị dựa theo phản hồi âm thanh như thế này, chính là dùng kỹ thuật âm ba cao tầng để dò xét mạch nước ngầm. Lúc trước tại đại khu Đông Lâm, những người tiến hành thăm dò quặng mỏ rất thường xuyên sử dụng đến. Cô có biết tôi vốn xuất thân là một gã binh lính ngồi cầu tại Đông Lâm mà. Ân, xem ra một công trình sư xuất sắc quả thật cần phải có ánh mắt rộng rãi một chút mới được. Cũng không thể nào cổ hủ nhỏ hẹp giống như tôi vậy. Cả đời cũng chỉ có ở trong bộ công trình quả xác ở sâu trong lòng đất của cảng đô kia. Thương Thu khẽ gật gật đầu, cầm lấy cây bút cảm ứng điện tử đưa lên gãi gãi bên mang tai, chậm rãi nói, một khi vấn đề trên chiến trường cơ bản đã giải quyết ổn thỏa, anh cũng nên một phen đem toàn bộ tinh lực mà đặt lên trên lần thí nghiệm robot lần này. Về trạng thái vận hành của con robot MXT, anh cơ bản cũng nên đưa ra một vài ý kiến gì đó chứ. Tôi hiện tại là Tổng Giám đốc Kỹ thuật của Sư đoàn Thiết Giáp 17, chứ không phải là Chủ quản Kỹ thuật của Công ty Cơ khí Quả Xác. Hứa Nhạc có chút căm tức trả lời, hơn nữa cô cũng đừng có quên, lúc nãy làm nhân viên thí nghiệm của cô, tôi lúc này cũng đã bị thương rồi đó. Dưới tình huống đổ máu quá nhiều, sẽ ức chế sự phân bố máu lên trên đại não, tạo thành một loại trì trệ mạnh mẽ trong công tác suy nghĩ, phân tích. Dưới loại tình huống như thế này mà kêu tôi đưa ra ý kiến, Như vậy chỉ có thể khiến cho đầu robot hư hỏng này nổ tung càng thêm hoành tráng hơn mà thôi. Trình Phong thực chính là do anh giới thiệu cho bộ công trình công ty cơ khí quả xác, kỹ thuật dòng xoáy tăng áp mini của hắn sau khi trải qua quá trình cải tạo. Ở trong những email trao đổi cũng đã nhận được sự xác nhận của anh rồi. Nhưng dù sao cũng là mẫu robot thí nghiệm đời đầu tiên, hệ thống song động cơ cùng với hệ thống tăng áp mini phối hợp không ổn định, xảy ra vấn đề cũng bình thường, đâu phải là chuyện gì lạ. Hứa Nhạc chợt nghĩ đến 3 ngày trước, một hồi sự kiện nổ tung khủng bố phát sinh ra trên một địa phương nào đó giữa khu vực sông băng. Nghĩ đến những mảnh hợp kim bắn ra tung tóe cùng với những luồng khói đen bốc lên khắp nơi trong bầu không khí trong vắt, liền không khỏi có chút tim đập nhanh. Nếu không phải công tác phòng hộ dành cho phi công làm rất cẩn thận, hắn có lẽ cũng không phải chết trên chiến trường trong những trận chiến đấu cùng với đám người đế quốc, mà lại chết trong một hồi thí nghiệm robot kiểu mới của quân đội liên bang rồi. Nhưng nghe nói rằng đầu robot MXT mà bộ công trình quả xác chuyển đến hành tinh 3320 kia cũng không có nổ tung. Tôi cũng không cho rằng trình độ điều khiển robot MX của Lý Quang Nhân tốt hơn tôi. Có thể là do nhân phẩm của người ta tốt hơn anh nhiều. Thương Thu bình tĩnh trả lời, trên khuôn mặt không hóa trang nhưng lại vẫn như cũ xinh đẹp mê người kia hiện lên một tia trào phúng, pha lẫn một chút ý tứ không cam lòng, trầm ngâm nói. Nhưng mà theo những số liệu từ phía bên kia truyền đến đây, thì thí nghiệm của cả hai bên kỳ thật cũng đều thất bại cả. Cặp mày rậm rạp của Hứa Nhạc nhất thời nhíu chặt lại, có chút nghi hoặc nhìn về phía cô ta. Thương Thu ngẩng đầu nhìn lên, có chút vô cùng nghiêm túc nói, hệ thống động lực cuối cùng vẫn không được ổn định. Có thể thông qua quá trình điều chỉnh mà giải quyết được vấn đề này. Nhưng mà dưới tình huống trong khoảnh khắc tiến ảo trạng thái siêu tần, khả năng động phá mãnh liệt của con robot MXT này chân chính còn mạnh hơn con robot MX rất nhiều lần. Ngoại trừ anh cùng với Trung tá Lý Phong ra, không ai có thể thừa nhận nổi cái loại dàn sốc mãnh liệt như thế cả. Cho dù là có kẻ nào đó có thể thừa nhận được nó, nhưng mà cũng không có biện pháp nào có thể đạt được tốc độ phản ứng thần kinh nhanh chóng đến như thế cả. Mục đích mà tôi thiết kế robot kiểu mới cũng không phải là chế tạo dành riêng cho hai gã chiến sĩ siêu cấp các anh, mà là muốn cho trình độ lực lượng của toàn bộ quân đội liên bang đồng loạt tăng lên. Siêu cấp chiến sĩ, cái danh xưng này nghe qua có chút chối tai, nhưng là lại khiến cho người ta hăng hái hơn a. Hứa Nhạc cười cười có chút xấu hổ nói, chi bộ đội liên bang này di chuyển bên trong cái thế giới tràn ngập băng tuyết này cũng phi thường chậm rãi. Loại xe phá băng hạng nặng với hình thức bánh xích kia, cùng kéo theo phía sau ba đầu robot màu trắng khổng lồ tạo thành một đội ngũ trầm mặc, đội trên, đầu một hồi gió tuyết cuồng bạo, cẩn thận nương theo một cái không gian nhỏ hẹp mà di chuyển về phía trước. Lan Hiểu Long ngồi trên chiếc xe bọc thép đi hàng đầu, sắc mặt âm trầm cực kỳ khó coi, ánh mắt giống như là ngưng đọng lại, cực kỳ chăm chú nhìn chăm chăm vào màn hình. Trên vai trái là một cái băng vải cứu thương tạm thời. Bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài toát ra một loại mùi vị nhựa cao su trị liệu nổ năng. Phía trước chính là Cố Tích Phong, lúc này đang dương mắt nhìn chằm chằm vào màn hình hệ thống theo dõi điện tử, so với Lan Hiểu Long lại còn có vẻ càng cảnh giác hơn rất nhiều. Mà Bạch Ngọc Lan lúc này chính là đang điều khiển hệ thống chỉ huy chiến địa, hướng về phía chi bộ đội chỉnh biên không một chút lộn xộn kia mà chậm rãi phát ra chỉ lệnh. Một thế giới sông băng nhìn qua trắng xóa cả tầm mắt như thế này, bởi vì những luồng gió bão tuyết rít gào mà trở nên có vẻ dữ tợn vô cùng. Đối với chi bộ đội liên bang này mà nói, càng nguy hiểm hơn chính là đám quân viễn chinh đế quốc đang không biết ẩn nấp ở nơi nào. Trên con đường rút lui về quân doanh, bọn họ đã gặp qua mấy lần truy tập với quy mô nhỏ, đã có một chiếc xe quân dụng bị đánh cho nổ tung. Hơn 4 gã chiến sĩ của sư đoàn thiết giáp 17 đã phải bỏ mình rồi. Liên bang trong quá trình lắp đặt thiết bị trải rộng hệ thống quan sát điện tử đệ nhất hiến chương trở lại kia, luôn luôn có những địa phương không cách nào quan sát đến được, nhất là tại các khu vực địa vực trên sông băng tại cực bắc này. Đám quân viễn chinh đế quốc ít ỏi còn sót lại tại khu vực này đã không tiếc hết thảy mọi trả giá mà phá hư các thiết bị theo dõi điện tử của liên bang. Những vệ tinh tầm xa trên bầu trời hoặc trong vũ trụ thì lại bị những đám mây ẩm ướt dày đặc không bao giờ tan cùng với tuyết rơi dày đặc mà che khuất lại. Những chiếc phi cơ trinh sát tầm thấp của liên bang cũng không dám ở trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt này mà xâm nhập vào khu vực tuyết sơn địa hình phức tạp này. cho nên hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân bọn họ mà thôi. Chi bộ đội này lệ thuộc vào sư đoàn thiết giáp 17 vừa mới trọng tổ, do vị tổng giám đốc kỹ thuật của sư đoàn thiết giáp 17 Hứa Nhạc trực tiếp lãnh đạo. Nhiệm vụ lần này của bọn họ cũng không phải là tiến hành sửa chữa những lỗ hổng của hệ thống theo dõi điện tử đệ nhất hiến chương, mà là thông qua một lần nhiệm vụ trinh sát bình thường, tiến hành thí nghiệm loại robot MXT thiết kế mới nhất của quân đội liên bang. Loại robot kiểu mới nhất của quân đội liên bang này tuy rằng chính là tiến hành một số điều chỉnh cơ bản của con robot MX mà thôi, nhưng mà bởi vì bên trong hệ thống động lực của con robot tiến hành kết hợp thêm hệ thống kỹ thuật tăng áp bằng loại lò xo hợp kim mini mới kia, cho nên mới được quân đội liên bang ký thác sự kỳ vọng cực kỳ cao. Nhưng mà ai cũng không có đoán được, trong lần thí nghiệm này, ba con robot thử nghiệm đã bị hỏng mất một con. Quân đội liên bang đã hạ nghiêm lệnh không được từ bỏ hoặc tiến hành tự hủy những đầu robot bị hư hỏng này, cho nên chi bộ đội này mới đành phải vất vả kéo cái xác robot không còn khả năng hoạt động này mà trở về. Trong quá trình quay về cực kỳ gian nan kia, bọn họ đã từng mấy lần gặp phải những chi bộ đội phục kích của đế quốc đánh lén. Nhưng mà càng đáng sợ hơn chính là, bắt đầu từ tối ngày hôm qua, bọn họ đã gặp phải cái thứ mà rất hiếm khi xuất hiện trên tinh cầu 5460 này, chính là hiện tượng điện tử bùng phát. Bởi vì duyên cớ của loại hiện tượng điện tử kia, bọn họ rất khó tiến hành liên hệ với sư bộ của sư đoàn thiết giáp 17, cũng không thể tiến hành liên hệ tức thời với hệ thống mạng lưới đệ nhất hiến chương, cũng không thể tiến hành định vị chuẩn xác vị trí hiện thời, hơn nữa không ngừng di chuyển trong mớ gió tuyết cuồng bạo này, khiến cho chi bộ đội này đúng là đã lạc đường. Đi trong băng tuyết điên cuồng đến khoảng thời gian hơn 3 giờ chiều, bầu trời trên đầu đã bắt đầu có chút tối sầm lại, cùng với không có sự chống đỡ của ánh mặt trời khiến cho nhiệt độ không khí cũng giảm xuống rất nhiều. Vì vậy chi bộ đội của sư đoàn thiết giáp 17 này dừng lại cước bộ. Những gã binh sĩ mặc trên người các loại trang bị chống lạnh từ trên xe thiết giáp nhảy xuống dưới, bắt đầu chuẩn bị xây dựng doanh trại lâm thời. Trong cái thời tiết quỷ quái ở cái loại địa phương quỷ quái như thế này, nếu như công tác phòng lạnh của doanh trại lâm thời không được bố trí tốt một chút, vậy thì một đêm trôi qua, ngày hôm sau cũng sẽ không có người nào có thể tỉnh lại nữa. Hứa Nhạc từ trong khoang điều khiển của con robot đi xuống dưới, sau đó hướng về phía trên mà giơ hai tay ra. Tiếp theo mọi người liền nhìn thấy một màn hình ảnh khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thương Thu đi ra khỏi khoang điều khiển, đúng là nghĩ cũng không thèm nghĩ lấy một chút, không có bất cứ cảm giác do dự nào cả. Hai chân đạp mạnh một cái, thân thể vẫn duy trì động tác ngồi, liền một hơi, nhảy thẳng xuống dưới. Con robot MX trong trạng thái đứng thẳng, lại đặt trên một chiếc xe thiết giáp cao quá đầu người nữa, độ cao của khoang điều khiển vẫn như cũ có thể đủ để một con trâu rừng ngã xuống mà chết. Thế nhưng cô nàng liền như vậy mà nhảy xuống. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi một lúc sau, phốc một tiếng nhỏ vang lên, Hứa Nhạc đã đón được cô ta. Cô nữ công trình sư trẻ tuổi thanh tú trong lồng ngực của Hứa Nhạc vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có bất cứ cảm xúc hưng phấn hay tình tự sợ hãi gì cả. Bởi vì có cái lỗi suy nghĩ của một công trình sư cùng với sự tính toán chính xác, còn có cái loại phối hợp ăn ý với gã đồng nghiệp đã làm việc chung biết bao nhiêu lần nói cho hắn biết, ở trên một địa phương cho dù có cao hơn đi chăng nữa mà nhảy xuống, Hứa Nhạc nhất định có thể vẫn đỡ được mình bình thường, thắt lưng vẫn là có chút cứng ngắc một chút. Thương Thu dùng hai bàn tay mang một cặp găng tay chống lạnh dày cộm khẽ vỗ vỗ nhẹ bên hông của mình, cặp mày hơi nhíu lại, nói: lần sau anh cần phải rèm khoảng cách giảm sóc kéo dài ra thêm một chút nữa. Nếu như vậy thì tôi phải quỳ hẳn xuống rồi. Hứa Nhạc trả lời, như vậy thì mới có thể cam đoan đạt được quá trình giảm sóc cần thiết. Nhưng vấn đề là, cô vì cái gì mà cứ mãi kiên trì muốn nhảy xuống như vậy chứ? Tôi không thích cái loại cầu thang di chuyển trên con robot MX mà anh đã thiết kế. Thứ nhất, không có mỹ cảm chút nào. Thứ hai, khoảng cách giữa các bậc thang quá lớn. Một cô gái như tôi từ trên bước xuống dưới tư thế rất khó nhìn. Mặt khác, bác sĩ cố vấn tâm lý của ban nhân sự công ty cơ khí quả xác đề nghị tôi cần phải tham gia nhiều thêm một chút công tác huấn luyện tâm lý mở rộng. Thương Thu hồi đáp bằng một loại giọng điệu đương nhiên theo lẽ thường. Thứ nhất, robot chỉ là dùng để giết người, cũng không phải là dùng để đi thi sắc đẹp. Thứ hai, liên bang hiện tại cũng chưa có một nữ phi công nào cả. Mặt khác,

đã là thời gian sáng sớm. Bốn phía xung quanh doanh địa thế nhưng cũng không có bất cứ ánh sáng sáng ngời nào cả. Hắn khẽ hoạt động một chút thân thể mình, mới phát hiện ra tay trái của chính mình, không biết từ lúc nào, đã lại một lần nữa thọc thẳng vào trong bộ áo lông của Thương Thu, có chút mê đắm mà nắm chặt kia gò bồng đảo tuyết thịt khoa trương kia. Cũng không biết là bởi vì nhiệt độ bên trong cái túi ngủ này rất nóng hay là bởi vì nguyên nhân gì khác nữa, khiến cho mồ hôi đã thấm ướt cả thân thể của Thương Thu, khiến cho nội y của cô nàng dính bết lại một chỗ, rất có cảm giác không thoải mái. Hắn chậm rãi rút bàn tay của mình ra, im lặng nhìn về phía Thương Thu đang ngủ say bên cạnh của mình. Cô nàng lúc này cũng không có mang kính mắt trên mặt, lại đang nhắm chặt hai mắt mà ngủ. Có chút kinh ngạc phát hiện ra rằng cô nàng lúc này cùng với khuôn mặt giống hệt như một nam nhân hàng ngày, bình tĩnh trí tuệ, thích dùng cây viết mà ngoáy ngoáy thái dương kia, tuyệt đối là một khuôn mặt khác hẳn. Trong lúc ngủ mơ, khuôn mặt của cô thiếu nữ này vô cùng bình thản, cặp môi đỏ mọng y hệt như là hai cánh hoa đỏ tươi, thỉnh thoảng mấp máy một chút, thập phần đáng yêu. Có chút luyến tiếc không nỡ mà rời khỏi cái túi ngủ, sửa sang lại trang phục chống lạnh trên người mình, Hứa Nhạc rời khỏi doanh trại, đá văng mớ tuyết đọng trên mặt đất, ngồi xổm xuống dưới chân con robot, bắt đầu nheo cặp mắt liếc nhìn về phía mảnh sông băng hùng vĩ kia đã bắt đầu phản xạ ra một đạo quang mang đầu tiên phía đông. Hắn bắt đầu tiến hành xúc miệng. Loại dung dịch xúc miệng chuyên dụng bên trong miệng của hắn rất nhanh phát ra cảm giác thanh tịnh tổng hợp. Từ hai hàm răng truyền đến một trận cảm giác tê buốt kịch liệt. Cái loại thể nghiệm cực kỳ không thoải mái như thế này, khiến cho hắn dùng sức nhắm chặt lại hai mắt mình, cặp lông mày nhíu chặt lại một chỗ. Cái biểu tình như thế này hình như là một gã triết học gia đang cố gắng suy ngẫm tự hỏi về vấn đề khó nghĩ nào đó, lại hoặc là giống như một gã nam nhân thuần khiết đang liều mạng nhớ lại hình dáng thiếu niên của chính mình. Hứa Nhạc từ từ nhắm chặt hai mắt lại, dùng loại suy nghĩ như vậy mà an ủi chính mình. Bộ dáng này của anh giống hệt như là đang bị táo bón. Thương Thu vừa mới mặc quần áo vào, miệng thở ra hơi lạnh, vươn vai vặn người chậm chậm đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh của Hứa Nhạc. Hứa Nhạc cũng không có trả lời câu nói của nàng. Cảm giác tê liệt trong miệng hắn cũng dần dần mất đi, sau đó mới mở to hai mắt, đi tới bên cạnh con robot, cúi người đào ra một mảnh tuyết xốp, hung hăng nhét vào trong miệng, dùng sức nhấm nuốt cho nó tan thành nước, xúc xúc miệng một chút, sau đó lại nhả ra. Có lẽ thật sự bởi vì hai người ngủ cùng chung một cái túi ngủ rất là chật chội khó chịu, cho nên hai người bọn họ cũng là những người thức dậy sớm nhất. Thương Thu đón lấy chai dung dịch vệ sinh xúc miệng mà Hứa Nhạc đưa qua, bắt đầu tiến hành trình tự xúc miệng đồng dạng. Cặp lông mày nhẹ nhàng khoan khoái của cô thiếu nữ bị kích thích đến mức nhăn mày nhíu chán mấy kê liên tiếp, giống hệt như là hình dáng của một cô thiếu nữ trung học lần đầu tiên uống rượu đế vậy, nhịn không được há hốc miệng ra, càng không ngừng hít hà những luồng lương khí rét lạnh như băng vô cùng kia. Cẩn thận coi chừng buồng phổi của cô bị đóng băng đó, Hứa Nhạc nhắc nhở nói. Tào lao, Thương Thu dương miệng, giống hệt như là một bệnh nhân đang tiếp nhận sự kiểm tra của bác sĩ vậy, nhìn về phía những đỉnh núi băng tuyết ở chân trời phía xa xa, hàm hồ không rõ ràng nói. Ách, nhìn cảnh mặt trời mọc thật xinh đẹp à. Nữ nhân bình thường vốn đều thích những thứ xinh đẹp, cho nên hai chữ xinh đẹp này phát ra từ miệng của nàng vào lúc này thật sự là vô cùng chính xác. Hứa Nhạc cười cười một chút, đứng thẳng người lên, theo tầm mắt của Thương Thu mà nhìn lại, thấy được một màn cảnh đẹp hiếm có vô cùng. Trên một ngọn núi cao nhất trên đỉnh của ngọn núi băng hùng vĩ ở phía phương đông kia, đang theo ánh sáng mặt trời chiếu rọi, bắn ra hào quang một màu bạch kim giống như sao chổi tuyệt đẹp vậy. Phía sau lưng của ngọn núi băng kia, chính là một mảnh bầu trời màu xanh lam giống hệt như là một mảnh lăng kính khổng lồ. Hai cái phối hợp với nhau làm ra một mảnh sáng tỏ tuyệt mỹ, như mộng như ảo, giống hệt như một cái thiên đường cách thế trong truyền thuyết vậy. Một cảnh tuyệt đẹp như vậy, khiến cho nụ cười mỉm trên khóe môi của Hứa Nhạc lập tức thu liếm lại, ở trong lòng căm tức mà hung hăng mắng một câu thô tục. Xem ra buổi tối ngày hôm qua những cơn bão tuyết cuồng bạo kia cũng đã ngừng lại rồi. Tầng mây màu xanh lam dày đặc trên bầu trời kia đã rời xa về phía phương đông. Mặc dù loại hiện tượng địa tử bùng phát kia vẫn còn tiếp tục chưa chấm dứt, nhưng mà việc tiến hành liên hệ với mạng lưới đệ nhất hiến chương kia thì khả năng cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Cố Tích Phong cùng với đám thuộc cấp của hắn phụ trách theo dõi vấn đề này đến tột cùng là đã làm gì rồi. Buổi sáng tốt lành. Hứa Nhạc theo bản năng rất nhanh nói một câu. Thương Thu lúc này đang ngồi chồm hồm trên mặt đấy, nhăn mày nhíu mặt đau khổ. Cũng thật sự không biết là Hứa Nhạc đang cùng với không khí hoặc là cái sự vật nào đó mà nói chuyện. Sau khi ngẩn người một lúc, mang theo một chút nghi hoặc mà trả lời. Trong đồng tử mắt bên phải của Hứa Nhạc rất nhanh hiện lên một hàng quang phù màu trắng phiêu phù. Cảm ơn lời chúc mừng của anh. Buổi sáng tốt lành, Trung tá Hứa Nhạc. Xem ra tối hôm qua anh thật sự là rất khoái hoạt a. Nam nữ sáng sớm đồng thời rời khỏi giường, hơn nữa cùng nhau tiến hành làm vệ sinh cá nhân. Đây là những hành vi tốt đẹp phát sinh sau khi tiến hành quan hệ nam nữ a. Tuy rằng nơi này là hoàn cảnh chiến trường vô cùng đặc thù, đối với anh mà nói, vẫn như cũ cần phải chúc mừng anh một tiếng. Hứa Nhạc lúc này hiếm khi nào mà không có ngăn cản cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang đưa ra những lời phỏng đoán nhàm chán cùng với những lời trần thuật nhìn bên ngoài giống như những lời máy móc bình tĩnh, kỳ thật rất hoang đường cùng với dài dòng của nó. Trên mặt chỉ là hiện ra một tia nụ cười có chút khoái hoạt. Hắn lập tức cởi bỏ mấy cái nút áo trên cổ tay áo của chính mình, theo cái đồng hồ quân dụng trên đó điều ra tấm bản đồ điện tử quân dụng, lập tức bắt đầu tiến hành công tác định vị tầm xa. 3 giây đồng hồ sau đó, thông qua sự trợ giúp của cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang, hắn đã xác định ra được phương vị chính xác của chi bộ đội mình. Hắn có chút may mắn phát hiện, những kẻ này mặc dù là đi lạc đường, nhưng mà cũng may mắn là không có lạc đường tiến đến những khu vực nguy hiểm nhất. Nếu như ngày hôm qua trong những luồng gió tuyết cuồng bạo kia, bọn hắn đi về phía tây thêm khoảng hơn 30 km nữa, thì lúc này bọn họ liền cực kỳ có khả năng đã lâm vào vòng vây của đám quân viễn chinh đế quốc kia. Hắn quay đầu hướng về phía đám gia hỏa đang ngủ bên trong doanh địa mà hô lớn tiếng mấy câu gì đó. Sau đó đem cái bản đồ điện tử trong tay mình chuyển về máy tính cá nhân của Cố Tích Phong. Ngay sau đó hắn bước nhanh về phía bên cạnh cái hầm ngầm mà ngày hôm qua đã phát hiện ra. Đem mớ tuyết động trên nắp của hầm ngầm kia đá đi, mở nắp hầm ngầm lên, chuẩn bị nhảy xuống dưới. Anh định làm cái gì đó? Thương Thu dùng ống tay áo lung tung lau đi mớ tuyết còn đọng lại trên môi của mình, có chút kinh ngạc hỏi. Tôi đi tiến hành liên hệ với đấng sáng thế vạn năng. Hứa Nhạc cười cười, sau đó từ trên nắp hầm mà nhảy thẳng xuống hầm ngầm bên dưới. Thương Thu kinh ngạc nhìn chằm chằm một màn này, trong lòng nghĩ thầm anh là một gã công trình sư thiên tài, cũng không phải là đám người Bách Mộ Đại mê tín. Như thế nào lại có thể tin tưởng rằng trong cái vũ trụ này lại có đấng sáng thế gì cơ chứ? Hơn nữa, tất cả những đấng sáng thế trong các tôn giáo cũng nên là ở trên trời mới đúng. Anh vì cái gì lại đi nhảy vào trong lòng đất như thế chứ? Nhân số bình dân liên bang chết trong một hồi tàn sát của đám người đế quốc bị an táng trong cái không gian lớn trong lòng đất kia, đại khái là khoảng từ 9.000 cho đến 1 vạn dân chúng. Đây là cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang thông qua cặp mắt quan sát của Hứa Nhạc rất nhanh đảo qua, sau đó đưa ra đáp án. Bởi vì tất cả các thi hải cũng đều bị đóng băng lại cùng một chỗ với nhau, mặc dù lấy năng lực tính toán theo quy tắc không gian của cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang cũng vô pháp đưa ra con số chính xác hơn nữa. Hứa Nhạc bị cái con sống khổng lồ này khiến cho trong lòng có chút nặng nề, trầm mặc mà leo lên trên mặt đất trở lại. Đi vào bên trong doanh địa, nhìn thấy đám đội viên đang vô cùng bận rộn công tác ở nơi đó, hắn vỗ vỗ ngực một chút, muốn cố gắng giải tỏa bớt những áp lực trong lòng mình, lại phát hiện ra bàn tay của mình chụp phải một vật gì đó hơi có chút cồm cộm cứng rắn, chợt nhớ tới trong cái túi áo của chính mình từ hôm qua đến giờ vẫn còn giữ quyển nhật ký của gã quân nhân sĩ quan áo tư thác của quân đội đế quốc kia. Những cơn bão tuyết cuồng bạo cũng đã ngừng lại. Những luồng không khí lạnh lẽo cũng theo như đó mà bị cuốn đi theo, những tia bom điện tử cũng theo đó mà tạm thời yếu đi rất nhiều, cũng chẳng biết khi nào sẽ trở nên cuồng bạo trở lại, cho nên tất cả mọi người bên trong doanh trại cũng đều vô cùng khẩn trương, rất nhanh tiến hành công tác. Bọn họ đã liên hệ được với sư bộ của sư đoàn thiết giáp 17 mới, đối với hành cảnh bốn phía xung quanh cùng với tình hình song phương địch ta cũng có chút đại khái nắm rõ ràng. Đám người đế quốc đã khống chế toàn bộ khu vực ở phương hướng này. Bạch Ngọc Lan chỉ vào một cái khu vực ở phía đông bắc trên màn hình của cái bản đồ trước mặt, nói, căn cứ ở tại nơi này. Sư đoàn thiết giáp 7 có một doanh đoàn ở nơi này. Ngày hôm qua vận khí của chúng ta tốt lắm, đi sát vào trong khu vực mà đám người đế quốc thường xuyên mai phục, sau đó lại có thể bình an quay trở ra. Phương vị tương quan nơi chúng ta đang ở đây cùng với tuyến đồ lộ trình quay về, Cố Tích Phong cũng đã kiểm tra chắc chắn lại rồi. Hiện tại chúng ta quay về căn cứ cũng không có bất cứ nguy hiểm nào cả, một đường an toàn. Hứa Nhạc thoáng gật gật đầu mấy cái, nghĩ đến những cơn bão tuyết cuồng nộ cách đây không lâu, cảm thấy phi thường thỏa mãn, đột nhiên chợt nghĩ đến một sự tình gì đó, mở miệng hỏi, còn các chi bộ đội khác thì sao? Trước khi hiện tượng địa từ bùng phát, đại bộ phận các chi bộ đội khác cũng đã triệt thoái trở về, chẳng qua ở phía đông có thể cũng còn có vài chi bộ đội còn trong nguy hiểm. Bên kia vẫn như cũ còn bị bao vây trong những cơn bão tuyết cuồng bạo cường độ cao. Những tầng mây trên không trung quá dày, hơn nữa mật độ địa tử bùng nổ cũng không có bất cứ xu thế yếu đi nào cả. Hệ thống theo dõi của đệ nhất hiến trường cũng không thể tiến hành dò xét vào khu vực đó được. Bạch Ngọc Lan hồi đáp, chẳng qua công tác cấp dưỡng cùng trang thiết bị phòng lạnh của bộ đội liên bang khẳng định cũng sẽ không thành vấn đề gì. Đám người đế quốc cho dù có điên cuồng tuyệt vọng đến thế nào đi chăng nữa, cũng không ở dưới loại thời tiết quỷ quái như thế này mà khởi xướng chiến đấu. Cho nên sự an toàn của bọn họ hẳn cũng có chút bảo đảm. Nhưng mà ở tại thời điểm này, bên trong cái thiết bị giám sát sóng ngắn toàn phương diện bên trong doanh địa của chi bộ đội, chợt lại vang lên tín hiệu cầu cứu khẩn cấp bằng ngôn ngữ của liên bang. Bên trong tiếng kêu la khà khàn lẫn với tiếng thở dốc hào hển, vẫn còn có thể rõ ràng nghe thấy được tiếng súng dày đặc, bao gồm của Hứa Nhạc ở trong đó luôn. Thân thể của tất cả mọi người nhất thời đều cứng ngắc lại, rất nhanh phóng chạy tới bên cạnh cái thiết bị đó. Nghe được bên trong cái thiết bị rõ ràng vang lên tín hiệu cầu cứu khẩn cấp truyền đến của một chi bộ đội nào đó. Luồng tín hiệu này có chút yếu ớt, có chút mỏng manh, khi được khi mất, thế nhưng lại đủ để chứng minh được ở một cái địa phương nào đó đã xảy ra chút chuyện tình gì quan trọng, cần được trợ giúp. Chúng tôi mất phương vị, đám người đế quốc đã điên mất rồi. Bọn họ, một chi đại đội, hệ thống liên lạc chỉ huy chiến trường bị hao tổn nghiêm trọng, cần được sửa chữa gấp. Bên trong doanh địa có đến một giây đồng hồ yên lặng, Cố Tích Phong cúi đầu xuống, rất nhanh tìm đọc lại bản ghi chép điện tử lưu trữ của thiết bị liên lạc, quay lại báo cáo là loại sóng lọc chắc đoạn kênh B. Một chi bộ đội liên bang đang bị một chỉnh biên đại đội của quân đội đế quốc bao vây, điên cuồng tấn công. Biểu tình của mọi người cũng có chút ngưng trọng. Ai cũng không thể tưởng tượng được dưới cái thời điểm bị đánh đến mức phải co cụm lại như thế này, đám quân viễn chinh đế quốc lay lắt hơi tàn kia, cư nhiên còn có thể quyết đoán đến mức tập kết binh lực của cả một chỉnh biên đại đội, bất chấp một thời tiết ác liệt đến như thế này, mà khởi xướng một hồi điên cuồng tấn công như thế. Dưới hình thức chiến tranh hiện đại ngày nay, hệ thống liên lạc chỉ huy chiến địa một khi bị hao tổn nghiêm trọng, trên cơ bản có thể tuyên cáo chi bộ đội này gần như tiếp cận đến trạng thái thất bại, có thể nghĩ thấy tình huống bên kia khẩn trương dữ dội đến mức nào. Hứa Nhạc lại nghĩ đến một sự kiện hoàn toàn khác. Mặc dù là dưới tình huống bị địa tử bùng nổ, cùng với bão tuyết khủng bố cùng nhau chồng điệp lại, các chi bộ đội liên bang cũng đều rất hiếm khi nào sử dụng đến loại hình thức truyền thông tin bằng loại sóng lọc chắc đoạn không hề có tính bảo mật như thế này. Trừ khi nào hệ thống liên lạc chỉ huy chiến địa của chi bộ đội này hoàn toàn bị hao tổn, cũng sẽ đem tất cả những phương thức liên lạc tầm xa toàn bộ cắt đứt đi hết. Nhưng mà những chi bộ đội liên bang giống như là sư đoàn thiết giáp 17 hoặc là sư đoàn thiết giáp 7 như vậy, trên cổ tay của mỗi một gã chiến sĩ cũng đều có mang theo một con chip vi mạch có thể tiến hành liên thông với mạng lưới đệ nhất hiến trương cơ mà. Ngoại trừ một chi bộ đội duy nhất, Cố Tích Phong cũng nghĩ đến điểm ấy, khẽ ngẩng đầu lên, có chút do dự nói, chắc là phiến quân của Thanh Long Sơn. Không, là doanh đoàn một đặc biệt của liên bang. Hứa Nhạc trong lúc nhất thời liền ngắn gọn hạ đạt mệnh lệnh rõ ràng, liên lạc sư bộ, đem tình huống chi bộ đội đang bị phục kích tại phía đông báo cáo cho sư bộ biết, thỉnh cầu mau chóng trợ giúp. Sự trợ giúp từ phía không trung căn bản không cách nào tiến vào được. Bạch Ngọc Lan lắc lắc đầu nói, sửa chữa hệ thống liên lạc chỉ huy chiến địa cũng không phải là chuyện tình đơn giản. Cho dù bọn họ có được công trình sư bảo dưỡng của chính mình đi chăng nữa, nhưng biết chạy đi đâu mà tìm linh kiện cơ chứ? Hứa Nhạc dương mắt nhìn về phía bản đồ điện tử ở trước mặt, tầm mắt dần dần rời về phía một khu vực bóng râm bên ngoài đám mây đen che mất tầm nhìn của đệ nhất hiến trương, thấy được ngay bên cạnh khu vực đó có một cái dấu hiệu khá là bắt mắt, thoáng trầm mặc một lát sau, mới nói, lập tức liên lạc với sư đoàn thiết giáp 7, vị trí hiện tại của bọn họ chính là tốt nhất. Hơn nữa bọn họ khẳng định là có được linh kiện điện tử cần thiết, thỉnh bọn họ đến đó tiến hành trợ giúp. Vâng, lão đại, tôi là Trung tá Hứa Nhạc, Tổng Giám đốc Kỹ thuật của Sư đoàn Thiết giáp 17. Tôi là Trung tá Đông Phương Phái, Đoàn trưởng Doanh đoàn 1 Sư đoàn Thiết giáp 7. Sư bộ của tôi đã tiếp nhận được thỉnh cầu của cậu. Sư bộ của tôi từ chối lời thỉnh cầu của cậu. Bên trong doanh địa rõ ràng vang lên thanh âm lạnh như băng mà tràn ngập cảm giác kỷ luật khắt khe. Doanh đoàn trưởng Đông Phương Phái của Sư đoàn Thiết giáp 7 tựa hồ căn bản không thèm suy nghĩ lấy một giây nào cả, cũng không thèm để ý đến cảm giác đồng tình đối với người cùng một chiến tuyến, liền đơn giản trực tiếp cực tuyệt thỉnh cầu tiến đến trợ giúp của Hứa Nhạc. Hứa Nhạc thoáng trầm mặc một lúc, nhìn chằm chằm vào cái micro, sau đó mới mở miệng nói, nơi đây phòng trường hẳn là có hơn 1.000 quân nhân binh sĩ. Hơn nữa căn cứ theo tính toán, khó khăn trong việc trợ giúp cũng không quá lớn. Tôi vẫn như cũ từ chối. Vì cái gì? Thứ nhất, tôi không hề nhận được bất cứ quân lệnh nào từ cấp trên cả. Thứ hai, cậu không có tư cách gì để mà phát quân lệnh ra cho tôi. Thứ ba, dưới tình huống không có bất cứ sự trợ giúp gì của tình báo chiến trường, bởi vì xúc động mà tiến hành trợ giúp mù quáng, không phải là quyết định chính xác của một gã quan chỉ huy đủ tư cách. Thứ tư, tôi quyết không thể để người của tôi mà đi chịu mạo hiểm được. Hứa Nhạc biết rõ ràng cái gã doanh đoàn trưởng Đông Phương Phái cùng với Tây Môn Cẩn hai người này chính là hai gã thuộc hạ trung thành nhất cùng được thưởng thức nhất của Đỗ Thiếu Khanh. Giờ phút này hắn rốt cuộc cũng có thể cảm nhận được phong cách chỉ huy của cái gã này quả nhiên là một chút cũng không hề qua loa, nhưng mà lại chẳng biết biến báo tình thế, vì thế nên mới trở thành máy móc lãnh khốc, không có được cái khí chất chân chính của vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh kia. Cho nên hắn mới lạnh lùng nói, vậy thì ông có thể cút đi. Các bạn vừa nghe xong tập 50 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.